Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Thiên mệnh chi tử, tử thần Anubis sắc mặt rất khó coi. Hạm đội vô địch toàn lực Tề Xa, vậy mà không thể phá vỡ thánh thành pháp trận phòng ngự. Vừa rồi nịnh nọt phụ tá nhìn đến đây sắc mặt cũng thay đổi. Mình vừa uống xong nghiêu bức, pháp trận phòng ngự liền đánh mặt cho hắn nhìn. Đây không phải rõ ràng muốn rơi tử thần đại nhân mặt mũi sao? Phụ tá vội vàng nói bổ sung, nhân loại đây là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tấn công như vậy bọn hắn căn bản chịu không được mấy vòng. Tử thần Anubis không nói gì, nhưng là sắc mặt hơi tốt một điểm. Phụ tá nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức cho phía dưới phân phó nói, tiếp tục tập kích, thẳng đến đánh xuyên qua nhân loại pháp trận phòng ngự mới thôi. Sứ đồ hạm đội vô địch không thiếu đạn dược, tại hạ lệnh về sau lại là mấy vòng dày đặc Tề Xa. Ánh lửa chiếu rọi toàn bộ thánh thành, nhưng là phòng hộ pháp trận đỡ được tất cả tổn thương, hoàn hảo không chút tổn hại, chống được cái này mấy vòng tổn thương. Tại bến tàu chú đóng ở nhân loại lòng tin tăng gấp bội. Có dạng này phòng hộ pháp trận, sứ đồ muốn tấn công vào đến không biết phải tới lúc nào. Bến tàu đám binh sĩ trên mặt biểu lộ đều phát sinh biến hóa. Áp lực đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Hiện tại phòng hộ pháp trận phòng ngự hiệu quả đã không cần lắm lời. Cái này cho bọn hắn thủ vững thánh thành mang đến cực lớn lòng tin. Phúc Mãn rất có tư thế giơ kiếm tại trên bến tàu vừa đi vừa về tuyên truyền giảng giải. Kiên trì liền là thắng lợi. Phòng hộ pháp trận có thể vì chúng ta ngăn cản thời gian rất lâu. Chúng ta nhất định có thể thủ vững đến tiền tuyến tướng sĩ trở về. Lại là mấy vòng cường công. Thậm chí rất nhiều 10 vạn tính bằng tấn thuyền đều đã nằm ngang ở trên mặt biển. Nguyên một mặt hỏa pháo cùng nhau phát động. Lại vẫn đánh không thủng phòng hộ pháp trận. Tử thần Anubis sắc mặt càng ngày càng đen. Tại phó tướng lại một lần hạ lệnh tập kích thời điểm, tử thần Anubis đưa tay ngăn cản. Đủ rồi, đối phương pháp trận phòng ngự cung cấp năng lượng dư giả. Như thế đánh xuống đi ai biết đánh tới lúc nào. Tử thần Anubis The Pharaoh trao tặng hoàng kim quyền trượng, đứng ở bong tàu đoạn trước nhất. Dựa vào ý chí liền có thể để 10 vạn tính bằng tấn chiến hạm hướng phía trước thúc đẩy. Tử thần Anubis cũng không phải sợ hãi nhân loại viện quân. Hắn là sợ hãi nhân loại nếu là kiên trì 1-2 ngày. Để xương hàn thú nhân công tới, vậy bọn hắn liền không chiếm được quá thật tốt chỗ. Nhất định phải gió táp mưa rào đem những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại quân phản. Kháng đánh bại. Thậm chí có thể tại xương hàn thú nhân tiến đến trước đó. Đến xung quanh một chút thành trấn nông thôn. Cướp đoạt càng nhiều người miệng tài nguyên. Sứ đồ giống như vong linh. Thuộc về không cách nào bản thân sinh sôi tái sinh chủng tộc. Chỉ có thể thông qua nghi thức chuyển hóa. Cho nên sứ đồ lần này đáp ứng xương hàn thú nhân liên hợp tiến công. Cũng là vì chủng tộc kéo dài. Đến nhân loại thánh thành cướp đoạt đại lượng nhân khẩu tài nguyên, mang về người chậm tiến đi đại quy mô chuyển hóa nghi thức, là sứ đồ gia tăng sinh lực quân. Tử thần Anubis chỗ Pharaoh hiệu chiến hạm không ngừng tới gần bến tàu. 10 vạn tính bằng tấn cự hình chiến hạm phảng phất một cái ngọn núi, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. To lớn thân hình che cản mặt trời, bóng ma dần dần vẩy vào trên bến tàu, có loại che khuất bầu trời cảm giác. Phúc Mãn bọn người nhìn ngây người, có đệ tử không ngừng từ nói lẩm bẩm, bọn hắn chuẩn bị làm gì? Trực tiếp dùng cự hình chiến hạm trực tiếp chọc đi lên sao? Cự hình chiến hạm phá sóng mà đi, ào ào sóng nước âm thanh không ngừng tiếp cận. Cuối cùng cự hình chiến hạm đứng tại khoảng cách phòng hộ pháp trận 3 cây số địa phương. Tử thần Anubis đứng tại thuyền bong tàu bên trên, giơ lên trong tay hoàng kim quyền trượng, ngọn lửa màu đen từ hoàng kim quyền trượng đỉnh bắn ra, đánh vào màu trắng nhạt phòng hộ pháp trận bên trên. Đột nhiên phòng hộ pháp trận liền bị ngọn lửa màu đen ăn mòn ra một cái nắm đấm lớn chỗ trống. Theo hỏa diễm thiêu đốt, trống rỗng càng lúc càng lớn, cuối cùng duy trì tại một cái đường kính khoảng 10 mét nửa vòng tròn. Tử thần Anubis ánh mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đen, muốn để trống rỗng trở nên lớn hơn, nhưng là pháp sư tháp phó viện trưởng Edward thông qua ma nhãn nhìn thấy màn này, nhắm ngay phòng hộ pháp trận nơi nứt ra gấp bội làm ma lực. Edward lông mày cau lại nói, ma nhãn, giúp ta phân tích một chút ngọn lửa màu đen thành phần. Phòng hộ pháp trận là hắn cùng đại pháp Jordan hai người bổ sung hoàn thiện mấy chục năm đại thành chi tác. Lần này chặn vô số dày đặc hỏa pháo công kích cũng là hợp tình lý, nhưng lại bị tử thần Anubis ngọn lửa màu đen đốt lên một cái động lớn. Nếu như Edward không có nhớ lầm, vừa rồi Anubis liền là dùng loại ngọn lửa màu đen này đốt cháy nội hải nhân loại hải quân xưởng đóng tàu cùng đóng quân đảo nhỏ. Nguyên bản lòng tin tăng gấp bội biến tàu quân phản kháng, nhìn thấy một đoàn ngọn lửa màu đen đem phòng hộ pháp trận đốt lên một cái đại lỗ thủng, tất cả đều hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức cứng ngắc. Phúc mãn cùng do xua phản ứng cực nhanh, lập tức để số lượng không nhiều ma pháp học đồ dùng tu bổ thuật bổ khuyết lỗ thủng. Nhưng là tu bổ pháp thuật năng lượng tại tao ngộ hắc hỏa về sau, toàn bộ vô hiệu, thậm chí còn bị hắc hỏa thôn phệ không ít. Ma pháp học đồ vội vàng đình chỉ tu bổ, lắc đầu liên tục, cái này hắc hỏa có gì đó quái lạ, sẽ trực tiếp thiêu chúng ta pháp thuật. Tất cả mọi người trốn ở bến tàu lâm thời dựng phòng ngự đằng sau. Phúc mãn hô lớn, mọi người chuẩn bị tác chiến nghênh địch. Hiện tại cái này khe không phải rất lớn, sứ đồ bộ đội không cách nào đại quy mô tiến vào, chúng ta còn có thể thủ vững. Phúc mãn dứt lời, nhìn thấy hắc hỏa không còn khuếch trương, ngược lại là duy trì hiện tại cái này trạng thái, làm cửu tinh ma pháp thiên phú người sở hữu. Hắn liếc mắt xem thấu bong tàu trên vị kia mặt đen cầu đầu nhân, đang cùng phó viện trưởng Edward đấu sức. Có mấy ngàn khỏa ma lực thủy tinh gia trì, Edward phó viện trưởng có thể cam đoan tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Hắc hỏa đốt lên lỗ thủng, tạm thời sẽ không xuất hiện biến hóa rất lớn, trừ phi trong hai người có một người thực lực hoàn toàn che lại đối phương. Tử thần Anubis cũng phát hiện đối phương ma lực dồi dào, trong thời gian ngắn hai người rất khó phân ra thắng bại. Lạnh lùng nói, còn muốn ta dạy cho ngươi làm thế nào sao? Một bên hò hét trợ uy phó quan lập tức á khẩu không trả lời được. Nhưng là một lát sau lập tức kịp phản ứng, ra lệnh nói, tiểu thuyền nhanh lên, có khe còn không xông đi lên, đều là ngớ ngẩn sao? Một chút cũng không có ánh mắt. Đúng rồi, để những cái kia sứ đồ dũng sĩ đi lên trước, dù sao bọn hắn có thể phục sinh, cũng không sợ chết, để bọn hắn là đại quân mở đường. Phó quan cũng cực kỳ thông minh, đây không phải để sứ đồ dũng sĩ xông đi lên mở đường cơ hội tốt nhất sao? Những cái kia sứ đồ dũng sĩ dã tâm bừng bừng, thực sự muốn tại sứ đồ cao tầng trước mặt lộ mặt. Vậy lần này liền cho bọn hắn thời cơ. Theo mệnh lệnh truyền xuống, tất cả sứ đồ người chơi đều nhận được một cái tên là tiền tuyến xung phong đi đầu nhiệm vụ. Để bọn hắn dẫn đầu xông vào thánh thành, một đường giết tới pháp sư tháp, đem pháp trận phòng ngự quan bế. Nhiệm vụ này trọng thưởng nhất lệ liền là cách xù danh vọng giá trị. Lần này để tất cả người chơi ma quyền sát trưởng, mã hổ xuất lĩnh mã thị tập đoàn công hội đám người ánh mắt tỏa sáng. Vừa tiếp vào nhiệm vụ mã hổ liền lập tức an bài nói, cái khác công hội ta mặc kệ, tóm lại quan bế pháp trận phòng ngự, cách xù danh vọng nhiệm vụ, cuối cùng nhất định để ta tới hoàn thành. Một bên tử linh thuật sĩ phó tổng cười nói, chủ tịch xin yên tâm. ta cái này an bài xong xuôi. Lần này tham dự nhiệm vụ người chơi có 13 vạn người. Chỉ riêng chúng ta Mã Thị tập đoàn công hội liền có 8 vạn người. Những người khác không dám cùng chúng ta đoạt, cũng đoạt không qua chúng ta. Lần này đại chiến, chủ tịch không chỉ có sẽ thu hoạch được lượng lớn danh vọng, sẽ còn trở thành cái thứ nhất đánh giết trận doanh lãnh tụ boss người chơi. Nhân loại kia người chơi Thẩm Phi không phải rất lợi hại sao? Bọn hắn trận doanh thủ lĩnh còn không phải tùy tiện bị chúng ta đánh giết. Mã Hổ khóe miệng dơ lên tiếu dung. Chỉ tiếc lần này nhân loại tuyệt đại đa số người chơi đều đã đến Uwendel tiền tuyến tham dự cùng Xương Hàn thú nhân chiến tranh. Nhân loại thánh đô còn lại người chơi đều là đẳng cấp không cao, không có tư cách tiến về tiền tuyến người chơi. Nếu là Thẩm Phi ở chỗ này, hắn thật muốn cùng Thẩm Phi phân cao thấp, để Thẩm Phi mở mang kiến thức một chút cái gì là thứ nhất người chơi phong thái. Tại 5.000 tính bằng tấn tiểu thuyền trên người chơi, nhận được mệnh lệnh, theo tiểu thuyền dần dần tới gần bến tàu. Bởi vì có phòng hộ pháp trận trở ngại, cho nên những này 5.000 tấn tiểu thuyền cũng vô pháp đăng lục. Đành phải từ thuyền trên buông xuống vô số đăng lục thuyền nhỏ. Tử thần Anubis cùng phó viện trưởng Edward đấu sức vẫn còn tiếp tục. Sứ đồ người chơi tạo thành, tiền trạm quân, cũng đã cưỡi thuyền nhỏ tới gần đến, trông rỗng, chỗ. Phúc mãn nhìn thấy địch nhân tới gần. Bến tàu cách đó không xa trên mặt biển lít nha lít nhít tất cả đều là thuyền nhỏ. Mỗi một chiếc trên thuyền nhỏ có 10 người. Dạng này thuyền nhỏ liếc nhìn lại, tối thiểu có 1.000 chiếc. Trực tiếp đem bến tàu 3 cây số bên trong lấp đầy. Tối thiểu vạn người chuẩn bị đăng lục. Mặc dù lỗ hổng tương đối nhỏ, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người như vậy xông lại. Dựa theo Phúc Mãn đoán chừng, trên bến tàu đệ nhất trọng phòng ngự, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngăn lại mấy ngàn người. Phúc Mãn đột nhiên quay đầu nói với Joshua, sư đệ, ta hiện tại có kiện chuyện rất trọng yếu cần ngươi xử lý. Joshua đã mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị cùng địch nhân đến một lần chính diện tiến công. Không nghĩ tới đột nhiên bị Phúc Mãn gọi lại. Bất quá Phúc Mãn là hắn khâm định tổng chỉ huy, mệnh lệnh khẳng định là muốn nghe. Joshua cũng biết đại sư huynh tại cái này khẩn yếu quan đầu, muốn nói khẳng định là vô cùng chuyện quan trọng. Joshua một mặt nghiêm mặt, đại sư huynh, có cái gì chuyện quan trọng muốn ta xử lý? Ta cần ngươi đem phối tể tìm ra đưa đến tiền tuyến. Joshua có chút không hiểu, nhị sư huynh, thế nhưng là phối tể chỉ là tại âm luật phương diện có tuyệt đối âm cảm giác, trên chiến trường không phát huy được bất cứ tác dụng gì, đem nó mang tới có làm được cái gì? Cụ thể ta hiện tại không thời gian giải thích cho ngươi. Ngươi chỉ cần đem nó tìm tới đưa đến nơi này là được rồi. Nhị sư huynh ngươi còn có rất nhiều tuyệt chiêu ngươi không biết đâu. Có Phúc Mãn lời này, Joshua không cần suy nghĩ. Thu hồi một tay kiếm hướng thành nội lao nhanh. Thánh thành rời đi toàn bộ thị dân quần chúng. Tất cả mọi người khinh trang thượng trận. Hiện tại đã toàn bộ ra khỏi thành. Đến gần nhất Mithril thành tị nạn, tại trống trải thánh thành tìm kiếm một con lợn, vốn là một kiện mò kim đáy biển sự tình, nhưng là cũng may Joshua biết phối tể yêu thích, đại khái xác định mấy chỗ địa phương. Joshua rời đi về sau, Phúc Mãn lại tùy tiện bắt cái võ tăng thiền viện Tráng Đinh, nói, người bồi tiếp tiểu vương tử đi, chờ một lúc tìm tới phối tể về sau. Để phối tề đến bến tàu, ngươi mang theo tiểu vương tử đến khu nhà dầu điểm phòng ngự chờ lấy là được. Nguyên lai Phúc Mãn cách làm chỉ là vì đẩy ra Joshua. Rốt cuộc hiện tại sứ đồ đại quân bắt đầu tiến công, tại bến tàu đợi thật sự là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Phúc Mãn tìm cái cớ đẩy ra Joshua, cũng là vì thánh thành an nguy suy nghĩ. nếu là do xua tại bến tàu liền bị quân địch bắt được hoặc là hy sinh. Vậy kế tiếp thủ vệ làm mất đi ý nghĩa, chỉ có Luyan huyết mạch vẫn còn, nhân loại liền còn có hy vọng. Do xua rời đi về sau, Phúc Mãn lúc này mới an bài toàn viên ai vào chỗ nấy, chuẩn bị chống cự sắp đến quân địch. Nói thật, Phúc Mãn nội tâm tràn ngập thấp thỏm cùng khẩn trương, chỉ bất quá tại mấy thế lực lớn bồi dưỡng về sau, Phúc Mãn cũng coi là thấy qua việc đời, nhất là Thục Sơn ba thí luyện hắn đều xông qua, những này nhìn qua chỉ là sắc mặt trắng bệch sứ đồ, căn bản không dọa được hắn. Chờ một lúc tất cả mọi người chú ý, thực sự đánh không lại liền bắt đầu hướng trong thành rút lui. Chúng ta đối phó bọn hắn biện pháp rất nhiều, không cần thiết tại bến tàu cứng rắn hao tổn, mà lại các ngươi nhiều chú ý tự thân an toàn, nhanh chóng vứt bỏ bến tàu cũng không đáng kể. Các ngươi ngàn vạn không thể chết, hiện tại mỗi một cái sức chiến đấu đều cực kỳ quý giá, xa so với một cái bến tàu hoặc là quảng trường trọng yếu. Phúc Mãn để trong lòng mọi người ấm áp, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đối người chơi mà nói, đây chính là kiến công lập nghiệp thời điểm tốt. Chỉ cần có thể giết tới Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện, ngừng phòng hộ pháp trận, liền có thể đạt được đại lượng danh vọng, đến lúc đó có thể đạt được tiến về mặt trời mâm tròn, tấn thăng cấp bậc cao hơn thời cơ. Cái này tấn thăng cấp bậc cao hơn, đối với NPC mà nói, liền là huyết mạch cùng thần chức trên tăng lên. Đối với người chơi mà nói, liền là chuyên trách. Mã Hổ cũng ra lệnh, nếu ai có thể trước hết nhất giết tới Pháp Sư Học Viện, liền ban thưởng 10 vạn kim tệ. 10 vạn kim tệ tương đương thành điểm tín dụng, liền là 1.000 vạn. Lần này công hội người chơi tựa như là như điên cuồng, nhào nhào ma quyền sát trưởng, muốn một đường đẩy quá khứ, đều nghĩ cái thứ nhất cầm tới ban thưởng. Mã Hổ nghĩ càng nhiều, cái này danh vọng ban thưởng hắn muốn bắt, trận doanh thủ lĩnh boss hắn cũng muốn đánh giết. Chi thứ nhất thuyền nhỏ người chơi từ pháp trận phòng ngự lỗ hổng tiến đến, cấp tốc cập bờ sau dọc theo bến tàu leo lên, vừa thò đầu ra liền nhận lấy pháp sư cùng súng kíp đội thân thiết chiếu cố thăm hỏi. Pháp thuật cùng đạn thép cùng nhau đập tới, 10 tên người chơi còn không tiến lên vài mét, liền toàn bộ hóa thành bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Sau khi chết người chơi cũng không trở về đến xứ đồ Ramesses bến cảng, mà là tại vừa rồi nội hải nhân loại hải quân trên đảo nhỏ trùng sinh. Vừa rồi tử thần Anubis tại Dũng Hắc Diễm đốt cháy thời điểm, cũng thuận tay dựng lên một tòa gọi hồn hắc môn. Tất cả tử vong sứ đồ dũng sĩ đều có thể ở cái địa phương này đạt được nhanh chóng phục sinh. Đây cũng là sứ đồ Pharaoh Ramesses II khâm điểm Anubis làm lần này chinh phạt đại tướng quân nguyên nhân. Làm sứ đồ nhất tộc tử thần, hắn có những người khác không cụ bị năng lực, nhưng mà hàng ngàn hàng vạn thuyền chặn hải quân đảo nhỏ, giờ phút này thánh thành nhân loại còn không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Không sai, mọi người tiếp tục cố lên, bảo trì cái này tiết tấu. Phúc Mãn tại cao giọng khích lệ, đối mặt vô cùng vô tận sứ đồ, dũng khí là hiện tại biện pháp tốt nhất. Đợt thứ hai, đợt thứ ba người chơi lên bờ, rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới, nhưng là cũng có một chút đạo tặc người chơi trước tiên ẩn thân, muốn chui vào bến tàu. Phúc Mãn đã sớm chuẩn bị, từ bên cạnh đẩy tới hai người nhiều cao chân thị chi nhãn, cắm ở công sự che chắn đằng sau, trực tiếp chiếu sáng phương viên 300 mét phạm vi, khiến cái này ẩn thân đơn vị không chỗ che thân. Phúc Mãn nhìn xem sau khi chết biến thành bạch quang sứ đồ dũng sĩ, nội tâm có chút cảm khái. Nhân loại người chơi, tại lệnh triệu tập về sau, tất cả đều tiến về Owendell tiền tuyến, coi như không có ở tiền tuyến, cũng tại khoảng cách Owendell không xa xung quanh một chút thành trấn buôn bán. Thánh thành bên trong không có bao nhiêu người chơi có thể gia nhập vào chiến đấu. Nhìn xem sứ đồ người chơi càng ngày càng nhiều, khoảng cách cũng tại từng chút tới gần. Bọn gia hỏa này nhìn qua hoàn toàn không sợ sinh tử. Hung hăng hướng trước mặt chen, một chút thánh điện kỵ sĩ thậm chí nhìn chằm chằm vô địch thuẫn vọt lên. Cũng may đại giáo đường mục sư sử dụng xua tan thuật, xua tán đi đối phương vô địch thuẫn, mới không có để bọn hắn đạt được. Phòng hộ pháp trận chỗ lỗ hổng đã lít nha lít nhít vây đầy sứ đồ người chơi. Thuyền nhỏ đã chen đến bạo mãn, người chơi nhao nhao nhảy vào trong biển, bơi lội thẳng hướng bến tàu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.